Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Tịnh Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là gián đoạn thi đấu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã xen vào cuộc chiến giữa Nhất Đao Cung và đám yêu thú trong Thần Dược Sơn vì hắn muốn cứu một cô gái mà phỏng đoán là con của môn chủ, có thể là hậu nhân hoặc là người kế thừa y bát của một người bạn của Tô Hàn, và hắn chấp nhận mạo hiểm ở lại cứu cái Nhất Đao Cung của cô gái này, đồng thời cũng chấp nhận mạo hiểm là mình sẽ bị bại lộ ra trước mặt của những người quan sát ở phía ngoài, cho nên chương này có mang tên là thi đấu bị gián đoạn cũng là vì vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Ngay lúc này, bên ngoài lối vào Thần Dược Sơn, khi tất cả người phụ trách tông môn cùng với đông tổ và những người vây xem nhìn thấy Tô Hàn một thân áo trắng, tóc dài trôi nổi, dung nhan tuấn tú tới cực hạn thì đều hơi sững sờ, đột nhiên đứng dậy, toàn thân trên dưới đều tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Đông tổ trực tiếp quay đầu nhìn về phía Hư Vô Nhai. Người này là người của Nhất Đao Cung sao? Không phải, Hư Vô Nhai lắc đầu. Thực ra thì không cần hắn trả lời, đông tổ cũng có thể đoán ra. Thứ nhất thì Tô Hàn không giống với đệ tử Nhất Đao Cung là đều đeo kiếm to sau lưng. Thứ hai thì lúc này Hư Vô Nhai cũng đang theo dõi thân ảnh Tô Hàn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc khó hiểu cùng khiếp sợ. Bên trong Thần Dược Sơn lại thực sự xuất hiện người khác nữa. Đoạn Vân Sơn hốc mắt nổi đầy tơ máu, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn trong màn chiếu, hai con người tràn ra sát khí ngập trời. Đệ tử Ngọc Hư Cung còn có Chiến Thần Tông Cự Nhân Đảo toàn là chết vô cùng kỳ quái. Với tâm tư của những lão quái vật đã sống gần ngàn năm này, cái gọi là chí bảo lúc mới bắt đầu, càng về sau thì đệ tử các tông chết càng vô duyên vô cớ, còn hắn làm sao có thể dễ dàng tin tưởng như vậy. Bất quá tông môn thi đấu có quy củ, nếu không phải tận mắt trông thấy thì không được phép ngăn chặn tông môn thi đấu. Trước đó các đệ tử Ngọc Hư Cung căn bản cũng không có tiến sâu vào Thần Dược Sơn, vẫn luôn ở bên ngoài mà thôi. Mà ở bên ngoài thì căn bản không có khả năng có yêu thú mãnh liệt như vậy, càng không có khả năng có cấm chế kinh khủng như vậy. Chuyện này đã vượt qua khỏi phạm vi tất cả đệ tử tông môn rèn luyện. Như tình hình này, vậy thì cơ bản không thể gọi là rèn luyện mà gọi là đi chịu chết. Cho nên Đoạn Vân Sơn trước đó vẫn đang suy đoán trong Thần Dược Sơn có phải còn có người khác tồn tại hay không. Hắn luôn cảm thấy những đệ tử này của mình chết quá kỳ quái, cho nên hắn mới liều mạng tiếp nhận lửa giận. Có rất nhiều người phụ trách tông môn tiếp nhận cả lửa giận của đông tổ mà nói không giữ lời muốn xông vào Thần Dược Sơn, nhưng cuối cùng vẫn bị ngăn lại. Khi nhìn thấy Tô Hàn, Đoạn Vân Sơn lập tức có một loại cảm giác những đệ tử của Ngọc Hư Cung chỉ sợ đa số hay thậm chí toàn bộ đều chết trên tay người này. Đông tổ, có người ẩn núp trong Thần Dược Sơn đã phá vỡ quy trình tông môn thi đấu lần này, cần phải lập tức mở ra Thần Dược Sơn, gián đoạn lần so tài này ngay. Đoạn Vân Sơn nhìn về phía đông tổ. Nếu là yêu thú thì cũng thôi, cho dù lục giai thất giai, chúng ta cũng không thể yêu cầu như thế. Nhưng trong đó lại xuất hiện người ngoài. Đệ tử Chiến Thần Tông chết đi, cần phải được điều tra rõ ràng. Ngu thất của Chiến Thần Tông cũng lạnh lùng nói. Cự Nhân Đảo Lưu Thủy Cuồng Hàn, Kiếm Tiên Mộ Đoạn Mộc Lâm, cùng với Tiên Đạo Đỉnh Kim Lan, đám người này đều đồng loạt lên tiếng. Đệ tử của năm tông bọn họ là bị chết nhiều nhất, tất nhiên cũng là người nóng nảy nhất. Khắc khắc. Mở ra Thần Dược Sơn, ta muốn nhìn xem người này đến cùng tu vi bậc nào lại có thể giấu giếm được đông tổ điều tra. Trung niên nam tử của yêu ma vực cười quái dị. Đông tổ, mời mở ra Thần Dược Sơn. Hư Vô Nhai lập tức ôn quyền, hắn vốn là có ý này. Bây giờ nhìn thấy Tô Hàn xuất hiện cứu đệ tử Nhất Đao Cung, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời còn có cả ý nghĩa khác nữa. Toàn bộ người phụ trách các tông môn đều nhìn về phía đông tổ. Lúc này ý kiến của bọn hắn đã hoàn toàn thống nhất. Được, lần thi đấu gián đoạn này, Lão Phù sẽ lập tức mở cửa vào Thần Dược Sơn. Đông tổ thì tất nhiên không quan trọng. Nếu cả 10 người phụ trách đều đồng ý, vậy thì hắn cũng không ngăn cản nữa. Dứt lời, Lông tổ lại lấy phủ văn ra, bên trong một mảng âm thanh âm trầm, làm cho phủ văn ở lối vào Thần Dược Sơn cũng xuất hiện chấn động và nhanh chóng nâng lên. Vèo! Ngay lúc này còn chưa chờ những người phụ trách xông vào, lập tức có mấy chục thân ảnh từ trong sông ra. Các mặt bọn hắn tái nhợt, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn lại. Thực sự thấy mình đã ra khỏi Thần Dược Sơn, họ phảng phất như đang nằm mơ. Khi nhìn thấy đám người Đông Tổ, trong lòng đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Người của Thái Bình Tông. Sau khi thấy hơn 10 người này, đám người Đoạn Vân Sơn hử lạnh một tiếng. Mà nam tử trung niên của Thái Bình Tông lập tức vung tay lên, có một đoàn ánh sáng phủ xuống, bao phủ lên những người này, làm tốc độ bọn hắn càng nhanh hơn, cuối cùng rơi xuống trên bệ đá. Trong thần dược sơn phát sinh chuyện gì? Nam tử trung niên hỏi. Nghe thấy lời ấy, hơn 10 người liếc nhau đều có chút lưỡng lự, không biết có nên nói hay không. Nhìn cái gì, còn không nói mau lên. Đoạn Vân Sơn bỗng nhiên quát lớn. Trong lòng những đệ tử này còn có chút sợ hãi, nghe Đoạn Vân Sơn hét to, toàn thân lập tức run lên. Người quát cái gì? Nam tử trung niên kia ánh mắt quét qua Đoạn Vân Sơn lạnh lùng nói. Đây là đệ tử Thái Bình Tông, người có tư cách gì để bọn hắn mở miệng? Hử. Đoạn Vân Sơn hử lạnh một tiếng không nói nữa. Hắn cũng là do quá mức cuống cuồng. Dù sao thì đây là nhóm đầu tiên từ thần dược sơn chạy ra. Với lại theo vẻ mặt của bọn hắn thì rõ ràng có thể nhìn ra dáng vẻ nghĩ lại mà cực kỳ sợ. Giống như ở trong thần dược sơn họ đã gặp phải chuyện gì đó vô cùng kinh khủng. Quay lại nhìn một chút, nam tử trung niên chỉ vào màn chiếu trên hư không. Hơn 10 người lập tức quay đầu nhìn lại, liếc mắt thấy được thanh niên anh tuấn toàn thân áo trắng kia. Lúc nhìn thấy người nọ, vẻ mặt của họ đều có chút phức tạp, vừa giống như sợ hãi lại vừa giống như cảm kích. Nói đi, không sao đâu. Nam tử trung niên nói, các người đã ở chỗ này thì không ai dám động vào các ngươi. Vâng. Có người hít sâu một hơi cung kính nói, người này chúng ta gặp được trong thần dược sơn, thực lực cực mạnh. Chúng ta ở trong tay hắn hoàn toàn là con sâu cái kiến, nhưng chẳng biết tại sao hắn không có giết chúng ta mà lại tha cho. Chẳng biết tại sao lại không giết các ngươi, tại sao phải nói vậy? Chẳng lẽ Thái Bình Tông nhận biết người này? Cùng với người này có thù oán gì sao? Đoạn Vân Sơn xen vào. Không có. Đệ tử kia mím môi một cái lại nói. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì hắn toàn bộ đều giết Ngọc Hư Cung, Cự Nhân Đảo, Kiếm Tiên Mộ, Chiến Thần Tông. Toàn bộ đệ tử duy chỉ buông tha Thái Bình Tông cùng Hóa Thần Các, cho nên văn bối mới có thể nói là chẳng biết tại sao hắn lại tha cho chúng ta. Người nói cái gì? Trên người Đoạn Vân Sơn bạo phát một luồng khí lạnh tận trời. Ngay lúc này đám người Đoan Mộc Lâm, Kim Lan, Ngu Thất, Lưu Thủy Cuồng Hàn cũng đều bộc phát ra sát khí khủng bố, giống như một thanh kiếm sắc bén, làm không gian bốn phía quanh bọn họ đều bị bóp méo. Ngươi xác định lán giết đệ tử các tông chúng ta? Đoàn Vân Sơn nhìn chằm chằm vào đệ tử này, âm thanh rất lạnh tới cực độ. Đây là sự thực, đệ tử kia giật nảy cả mình. Bèo. Lúc này lại có mấy bóng người vọt ra từ trong động khẩu. Mấy người này cả người chật vật, trên người không còn chút máu nào, giống như người chết vậy. Trên người họ càng có những vết thương to to nhỏ nhỏ rất nhiều. Khi thấy Đoạn Vân Sơn, trong lòng mấy người kia, tất cả ủy khuất, oán hận và tuyệt vọng đều phát tiết ra. Đoạn trưởng lão, ngài nhất định phải báo thù rửa hận cho bọn ta. Lời này là bọn hắn chăm miệng một lời phát ra, hầu như là từng chữ rằng cũng phải cắn nát mới thốt lên được. Còn vẹn chỉ một câu nói có thể nhìn ra, trong lòng bọn hắn oán hận cỡ nào, oán hận cùng cực. Mấy người kia cũng không có mặc quần áo Ngọc Hư Cung, nhưng Đoạn Vân Sơn liếc mắt lập tức nhận ra ngay, bọn hắn chính là đệ tử Ngọc Hư Cung. Dưới sự âm trầm, Đoạn Vân Sơn vung tay, có một đoàn nhu lực bao bọc toàn bộ đều kéo lên bình đài. Các người có thể còn sống chính là một chuyện may mắn, Đoạn Vân Sơn trầm giọng nói. Chỉ sợ bên trong thần dược sơn, Ngọc Hư Cung ta cũng chỉ còn mấy đệ tử này sống sót. Mấy tên đệ tử sống sót bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Sau đó hướng Đoạn Vân Sơn nói, Đoạn trưởng lão, ngài không có biết vì sao chúng ta phải mặc những quần áo này sao? Bởi vì nếu chúng ta còn mặc quần áo của Ngọc Hư Cung, chúng ta cũng sẽ phải chết. Ở trong đó có người ngoài, có người không thuộc về thập đại tông môn siêu cấp chúng ta. Người này quá mạnh, bất kể đệ tử ngoại môn, nội môn hay đỉnh tiêm, cho dù 1.000 người, 2.000 người, 3.000 người, đối với hắn đều là sâu kiến. Hắn không giết người của Thái Bình Tông và Hóa Thần Các, chỉ chuyên giết đệ tử những tông môn như Ngọc Hư Cung, Chiến Thần Tông. Rơi vào đường cùng, đệ tử chỉ có thể đổi một bộ quần áo trốn trong một cái huyệt động mới có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Nhưng cho dù là thế, cũng có hơn 10 người chết trong huyệt động đó, trong đó có rất nhiều yêu thú, thậm chí là còn xuất hiện cả ngũ giai. Chúng ta có thể sống sót thực sự là ông bà đã gánh còng cả lưng. Đoạn trưởng lão, người này hiển nhiên chính là vì đối phó tông môn chúng ta mà đến. Thù này nếu như không báo, thì vong hồn những huynh đệ tỉ muội ở dưới cửu tuyền chỉ sợ khó mà yên ổn. Vừa dứt lời, mấy người này đều như có oan ích cực lớn mà dãy đành đạch khóc ầm lên. Mà Đoạn Vân Sơn vẻ mặt ngày càng âm trầm, đến cuối cùng, Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thái Bình Tông cùng Hóa Thần Các, hử lạnh nói: "Các người có thể giải thích một chút, vì sao người này không giết người Hóa Thần Các cùng Thái Bình Tông mà chuyên giết tông môn chúng ta hay không?" Ngụ ý của Đoạn Vân Sơn ai cũng nghe ra, chính là chất vấn Thái Bình Tông và Hóa Thần Các. Nam tử mặc áo trắng này có phải là do bọn hắn phái ra hay không? Hài hước. Lão già tóc trắng của Hóa Thần Các phất tay áo một cái, hiển nhiên không để ý tới. Đối với lại chó cùng dứt dậu như Đoạn Vân Sơn, có nói nhiều cũng vô dụng. Đến nỗi nam tử trung niên Thái Bình Tông thản nhiên nói: "Có lẽ là vì đệ tử tông môn các ngươi lớn lên quá xấu xí chăng?" "Ngươi..." Đoàn Vân Sơn giận dữ, bất quá hắn cũng nghe ra, hiển nhiên Thái Bình Tông với Hóa Thần Các không quan hệ gì với người này. Thực ra hắn cũng chỉ chất vấn một chút, thuận tiện phát tiết lửa giận. Bản thân cũng không tin là Hóa Thần Các và Thái Bình Tông dám làm như thế. "Người này đã cứu đệ tử Nhất Đao Cung ta. Đoàn trưởng lão cũng cảm thấy hắn là người Nhất Đao Cung ta hay sao?" Hư Vô Nhai thấy Đoàn Vân Sơn nhìn sang, cười đẻo một tiếng. Đoàn Vân Sơn hử lạnh không mở miệng nữa. Mà lúc này đám người vây xem đột nhiên bắn ra một trận náo động kinh thiên. Thập đại tông môn siêu cấp mỗi lần thi đấu đều sớm thanh lý hết người tồn tại. Thần Dược Sơn làm sao còn có người ngoài? Người này lá gan cũng quá lớn đi. Ngay cả người của tông môn siêu cấp cũng dám giết. Hơn nữa còn không chỉ một cái mà phần nửa đệ tử của tông môn siêu cấp đều chết trong tay hắn. Bất kể là bề ngoài hay vẻ quyết đoán, người này đều có thể coi là không ai sánh kịp. Không ai có thể so sánh sao? Ta xem là hắn sắp xong đời thì có. Đắc tội với nhiều tông môn siêu cấp như vậy, đại lục Long Võ này dù có lớn cỡ nào, hắn cũng không có chỗ dung thân. Uy nghiêm của tông môn siêu cấp là không thể trêu vào. Người này sao lại ngu xuẩn đi đối đầu với tông môn siêu cấp chứ? Tại lúc mà đám người xung quanh nghị luận thì trong Thần Dược Sơn lại lao ra hàng loạt đạo thân ảnh. Lần này không phải chỉ mấy người, cũng không phải mấy chục người, mà là mấy ngàn người. Trên người bọn hắn đều mặc quần áo Hóa Thần Các và Thái Bình Tông, nhưng tông môn còn lại thì một người cũng không có. Lúc nhìn thấy cảnh này, đám người Đoạn Vân Sơn, Ngu Thất, Đoan Mộc Lâm sắc mặt càng thêm âm trầm. Gẫm lại thì các tông môn khác vừa ra là tới mấy ngàn người, mà tông môn của mình chỉ có mấy cái lẻo tẻo, hơn nữa chỉ một lần đi ra hết. Đi. Đoạn Vân Sơn cũng không nhịn được nữa. Trên người hắn tuy nói vẫn còn tổn thương, nhưng với tu vi ngụy hoàng cảnh thì thương thế kia hắn có thể tạm thời áp chế xuống. Trong tiếng nổ vang, ở hư không lưu lại một đạo quỹ tích, hắn đã vọt vào Thần Dược Sơn. Cùng lúc đó thì đám người Ngu Thất, Đoan Mộc Lâm, Lưu Thủy Cuồng Hàn đều hư lạnh, thân ảnh lập lòe bạo phát tốc độ, chớp mắt vọt vào Thần Dược Sơn. Chúng ta cũng vào xem một chút. Hư Vô Nhai thở phào cũng theo vào trong. Có người ngoài tồn tại khiêu khích uy nghiêm của tông môn siêu cấp, bọn ngươi hẳn là phải liên hợp lại. Lão Phù cũng đi xem một chút. Đông Tổ mở miệng nhìn thân ảnh áo trắng trong màn chiếu, trong ánh mắt của hắn cũng không có bất kỳ sát ý hay phẫn nộ gì, bởi vì tất cả những thứ này chả quan hệ con mẹ gì với hắn. Ngược lại hắn còn có chút thưởng thức. Đông Tổ dùng thân phận tán tu cho tới bây giờ đã trở thành một trong tứ tổ của đại lục Long Võ. Bản thân hắn đối với tông môn không có cảm tình gì, nhưng dĩ nhiên cũng không có ác cảm. Kẻ này cũng không phải là nhắm vào toàn bộ tông môn, mà chỉ vỏn vẹn là nhắm vào mấy cái thôi. Hiển nhiên mấy cái loại như Ngọc Hư Cung kia đã trêu chọc hắn. Đông Tổ trầm ngâm. Nếu như kẻ này mà cũng là tán tu, lại có chút giống với tính cách của ta. Thưởng thức trong mắt hắn càng lúc càng nồng đậm. Bất quá cũng chỉ là thưởng thức mà thôi, không có bất kỳ ý tứ gì khác. Hắn đứng dậy, dưới chân xuất hiện một đoàn đám mây không lớn, ước chừng khoảng 1 mét, chở Đông Tổ đi, nhanh chóng tiến vào Thần Dược Sơn. Người phụ trách của những tông môn khác dĩ nhiên cũng không ở lại. Cho dù là Hóa Thần Các với Thái Bình Tông, hai tông môn tổn thất rất nhỏ, cũng muốn mau mau tới xem đến cùng người này thực lực cỡ nào, là hạng dũng khí gì mà lại dám đổ sát đệ tử của tông môn siêu cấp như thế. Khi bọn hắn tiến vào trong Thần Dược Sơn, lập tức có một cỗ uy áp khổng lồ quét ngang. Rất nhiều yêu thú bên trong đều run lẩy bẩy, thậm chí là ngay cả thở dốc cũng không dám. Mà tại thời điểm bọn hắn tiến vào cũng là lúc Tô Hàn mang theo Nam Cung Ngọc xông vào đàn yêu thú. Lúc này Nam Cung Ngọc hình như thực sự thương tổn tới căn cơ, ngọc thể nhu nhược có chút run rẩy, cuối cùng không nhịn được mà lung lay ngã xuống. Nàng lưu lại ở nơi này vỏn vẹn chỉ muốn dùng máu tươi và khẩu quyết của mình trợ giúp cho Tô Hàn, nếu không căn bản nàng vô dụng. Tô Hàn khẽ cau mày, thấy Nam Cung Ngọc rơi xuống, hắn khẽ trầm ngâm, rồi thân ảnh lập lòe xuất hiện ở phía trước ôm lấy nàng. Trong chớp nhoáng ôm nàng, có một mùi hương của nữ tử thơm ngát tiến vào trong mũi, cực kỳ sảng khoái. Nam Cung Ngọc lớn lên, xác thực là xinh đẹp. Tô Hàn đến tận bây giờ thì ngoại trừ Liễu Thanh Giao, đây là nữ tử hắn thấy xinh đẹp nhất. Vẻ đẹp của nàng thậm chí thắng cả Tiêu Vũ Nhiên và Tiêu Vũ Tuệ một bậc. Lúc này, nàng bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt, ngọc thẻ mềm mại nằm trong ngực Tô Hàn. Nàng cũng không hôn mê, hai con ngươi hơi mở ra. Màu sắc mọi khi sáng ngời lúc này có chút ảm đạm, bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Sợ là bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng động tâm, muốn... Nam Cung Ngọc không cần bằng bất luận cái gì khác, chỉ vòn vẹn với vẻ mỹ lệ tuyệt thế khuynh thành đã có thể làm động tâm hết thảy nam nhân. Không sao chứ. Tô Hàn liếc nhìn Nam Cung Ngọc rồi rời tầm mắt đi. Ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận là lúc đối mặt với Nam Cung Ngọc, nhịp tim sẽ có chút gia tốc. Tô Hàn sống gần 100 triệu năm, tâm cảnh thâm sâu, đối với sắc đẹp đã hoàn toàn có khả năng miễn dịch. Nếu không thì gái của hắn không phải là 3.000 hậu cung mà là phải 300 triệu hậu cung cũng không đủ chứa. Nếu hắn không muốn thì không có một nữ nhân nào có thể làm hắn động tâm. Có thể nói Nam Cung Ngọc này thực sự đẹp tới cực điểm. Cái loại mỹ lệ này không có cách nào hình dung, chỉ có thể hiểu ý, không thể diễn tả bằng lời, làm cho Tô Hàn cũng phải rời tầm mắt, nếu không sẽ có phản ứng sinh lý. Tiền bối, văn bối có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không? Âm thanh của Nam Cung Ngọc êm dịu, càng thêm động lòng người. Ta biết ngươi muốn hỏi điều gì, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta gọi là Thanh Vân, Tô Hàn nói. Tất nhiên hắn không ngu đến mức nói tên thật cho Nam Cung Ngọc để làm bại lộ. Đây không phải tên thật của tiền bối đúng không? Nam Cung Ngọc hỏi lại. Nàng cũng không ngu, Tô Hàn nếu không thể nói với chính mình điều gì, vậy thì sao có thể nói với mình tên của hắn chứ? Chỉ có một nguyên nhân, đây là tên giả. Tô Hàn không trả lời nàng mà lấy ngọc giản ra mà nói. Đưa máu tươi của ngươi cho ta, còn có khẩu quyết nữa, chính ngươi niệm đi. Ta vừa mới phun ra chút máu vẫn còn nhiễm trên quần áo, hiện giờ toàn thân vô lực, tiền bối tự mình lấy đi, Nam Cung Ngọc nói. Nàng thực sự là thế, nếu như thương thế bình thường thì còn đỡ, nhưng dùng tu vi của nàng đã hai lần thi triển ngọc giản, thương tổn tới căn cơ, cảm giác được lúc này chính mình phảng phất như một pho tượng. Đừng nói là vận dụng tu vi, ngay cả động một đầu ngón tay cũng là cực kỳ gian nan. Tô Hàn yên lặng cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể Nam Cung Ngọc, quả thực có máu tươi dính trên quần áo, nhưng mà máu này lại rơi vào trước ngực Nam Cung Ngọc. Những máu tươi khác thì đã thấm vào quần áo, chỉ có chỗ ngực và bóng mẩy kia còn dính lại mấy giọt. Nếu Tô Hàn thật muốn lấy thì phải chạm vào ngực của Nam Cung Ngọc. Tiền bối không cần ngại ngùng, lần này chỉ vì bảo mệnh không cần phải suy nghĩ nhiều, Nam Cung Ngọc nói. Tô Hàn cũng không do dự nữa, bàn tay phất qua trước ngực Nam Cung Ngọc nhưng không động vào. Có một cỗ hấp lực chuyển ra, hút máu tươi của Nam Cung Ngọc vào trong tay, sau đó lập tức lướt qua. Nhưng mặc dù chỉ chớp mắt như thế, mặt Nam Cung Ngọc vẫn đỏ lên, nhìn cực kỳ mê người. Màu đỏ của sự thẹn thùng lại có cả huyết sắc hồng nhuận phân phớt, hoàn toàn là không giống nhau. Khẩu quyết, Tô Hàn nói. Nam Cung Ngọc lập tức há hốc mồm. Mà lúc mà Tô Hàn đem máu tươi nhỏ xuống ngọc giản thì nàng bắt đầu niệm khẩu quyết. Cùng lúc này Tô Hàn cũng là toàn thân chấn động, tu vi long đan cảnh toàn bộ bộc phát ra. Tô Hàn có thể cảm nhận được từ trên ngọc giản có một hấp lực cực lớn, ở dưới tình huống chính mình tự nguyện nó nhanh chóng hấp thu tu vi của mình. Ánh mắt hắn lấp lánh, trong lúc trầm ngâm, tu vi ma pháp sư cũng bạo phát ra. Tô Hàn có thể dùng tu vi võ giả dung hợp với tu vi đại ma pháp sư, nhưng cũng là trong giới hạn nhiều đó thôi. Ở kiếp trước hắn từng dung hợp cả tu vi pháp thánh, cuối cùng dự định dung hợp tu vi pháp thần để tiến vào hỏa ma trùng sinh tại đây. Giờ khắc này dung hợp tu vi đại ma pháp sư đã là cực hạn của hắn. Hắn không nói hai lời, có vô tận nguyên tố ma pháp từ thiên địa kéo tới xuất hiện và chạm với tu vi long đan cảnh. Trong chớp mắt hư không tối sầm lại, mây đen vô tận phương xa bao trùm, trong mây đen còn có lôi trụ lấp lánh cực kỳ kinh người, phảng phất như là thiên kiếp vậy. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn mây đen, tầm mắt chớp động. Dưới thiên mệnh thì võ giả chỉ là võ giả, ma pháp sư là ma pháp sư, cả hai khác biệt, là hệ thống riêng của mình, gọi là ngành dọc cũng đúng. Cũng là thiên mệnh quy định phương thức tu luyện. Nếu tùy tiện có thể dung hợp thì sao phải phân ra hệ thống này nọ lọ chai? Đại đạo ngàn vạn có thể dung hợp, tất nhiên phải thừa nhận sự trừng phạt của lôi kiếp. Vòn vẹn chỉ là long đan cảnh dung hợp tu vi đại ma pháp sư còn chưa đủ để dẫn tới lôi kiếp. Mây đen trong lúc này chắc chỉ để hù dọa chút thôi. Tô Hàn hừ lạnh, trong mắt hắn hàng loạt mây đen quay cuồng ngưng tụ, cũng chỉ một lát lại thực sự như hắn nghĩ, nhanh chóng tán đi. Mà tu vi ma pháp sư dung hợp với tu vi võ giả trước kia còn có chút mâu thuẫn, nhưng theo mây đen tiêu tán thì không còn chút chống cự nào, triệt để dung hợp lại với nhau. Oanh! Trong nháy mắt dung hợp, toàn thân Tô Hàn chấn động, từ trên người hắn bạo phát ra một cỗ khí tức thao thiên. Nam Cung Ngọc có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức đó, nàng không thể tin được, không tưởng tượng nổi. Cái miệng nhỏ mở lớn, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tu vi võ giả của Tô Hàn chỉ là long đan cảnh, phụ thân nàng từng cho một vật có thể kiểm tra tu vi của đối phương cao thấp mạnh yếu ra sao, thật giả thế nào. Nam Cung Ngọc biết rõ tu vi Tô Hàn là long đan cảnh, nhưng nàng không thể nào tưởng tượng được một cái long đan cảnh sao có thể bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ như thế, quả thực là quá mức kinh khủng đi. Khí tức như thế đối mặt với long đan cảnh khác mà nói hoàn toàn là nghiền ép, căn bản không cùng đẳng cấp. Vô luận người mạnh bao nhiêu, chỉ cần ngươi là long đan cảnh thì có thể tùy tiện quét ngang. Vị tiền bối này chẳng lẽ đã từng là long hoàng cảnh cường giả, nhưng bởi vì xảy ra chuyện gì cho nên tu vi rớt xuống long đan, nhưng mà khí tức vẫn còn tồn tại sao? Nam Cung Ngọc thẩm nghĩ trong lòng, không thể à, nếu như tu vi giảm xuống thì khí tức cũng phải giảm xuống, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Niệm khẩu quyết, lúc này âm thanh của Tô Hàn lại chuyển đến, thân thể Nam Cung Ngọc chấn động, vội vàng chấn nhiếp tâm thần tiếp tục đọc khẩu quyết. Mà theo khẩu quyết nàng đọc ra thì trên ngọc giản bắt đầu xuất hiện vết nứt. Nhưng cùng với hai đạo vết nứt lúc trước hoàn toàn không giống, vết nứt lần này sau khi xuất hiện có một tiếng răng rắc làm cho một nửa ngọc giản bị đứt gãy. Trước đó đã dùng qua một nửa, giờ đã vô dụng, nó rơi thẳng xuống mặt đất. Cùng lúc đó thì có một cỗ uy áp thao thiên không cách nào hình dung, bỗng nhiên từ chỗ vết nứt này bắn ra và phát tán ra chung quanh. Uy áp quét ngang qua chân trời như gió lốc, trong nháy mắt xuất hiện, lập tức làm vỡ nát cả bốn phương tám hướng, trọn vẹn là tiếp cận 10 vạn dặm hư không. Có rất nhiều yêu thú, đa số toàn thân trực tiếp nổ tung. Ngay cả hai đầu ngư vương giao còn có thất thải danh tước, và ba đầu cự nanh thú trên mặt đất thân thể đang run rẩy lập tức ngừng lại cước bộ. Cảm nhận được uy áp ngập trời, Nam Cung Ngọc vốn luôn nằm trong ngực Tô Hàn trong lòng càng thêm run sợ. Nàng cảm thấy chính mình thi triển ngọc giản so với Tô Hàn thi triển ngọc giản hoàn toàn là hai khác niệm bất đồng. Nếu nói chính mình thi triển là một hài đồng, còn Tô Hàn thi triển thì là một người khổng lồ chứ không phải người trưởng thành đơn giản nữa. Ngay cả thất thải danh tước, loài yêu thú đứng đầu thân ảnh cũng dừng lại không dám tiếp tục vọt tới. Giống như uy áp này đối với bọn chúng có lực uy hiếp cực lớn. Đi ra! Tô Hàn quát lạnh, ngọc giản lập tức chấn động, vô tận hào quang bắn ra. Gần như trong nháy mắt trên hư không ngưng tụ một bàn tay cực lớn, che trời phủ đất. Lọt vào trong tầm mắt, toàn bộ ngón tay đều là màu vàng, cùng với hoa văn vô cùng rõ. Giờ khắc này phảng phất bầu trời đã biến mất, còn bàn tay chính là bầu trời. Cung chủ Nhất Đao Cung tuyệt đối không phải là long hoàng cảnh sơ kỳ. Tô Hàn ánh mắt nhìn về phía bàn tay kia. Tuy nói lần này là do hắn thi triển, nhưng hắn đối với thực lực của cung chủ Nhất Đao Cung đã hiểu rõ. Ngay lúc này trong đầu Tô Hàn bỗng nhiên chấn động, có một cái màn ảnh nổi lên. Trong nháy mắt hình ảnh xuất hiện, Tô Hàn đồng tử ngưng tụ lại, lập tức phong tỏa trong đầu mình, để không cho ngoại vật xâm lấn. Trong bức tranh này thiên địa hoàn toàn trắng xóa, bên trong thiên địa có cắm một thanh trường đao. Trường đao hiện ra màu xanh đậm, có lưu quang, gợn sóng, giống như hoàn toàn ngưng tụ thành từ dòng nước. Trường đao to lớn đỉnh thiên lập địa, giống như chỉ dùng lực lượng một đao đem phiến thiên địa này khởi động. Khi nhìn đến thanh trường đao này, trong lòng Tô Hàn rung mạnh, nhịn không được mở miệng. Thủy Linh Thần Đao. Người biết thanh đao này? Hắn vừa dứt lời, lập tức có một người đàn ông trung niên từ thanh trường đao nổi lên. Nam tử này ngồi xếp bằng, trước mặt có một cái đàn tử kim. Trên thân đàn có 9 sợi dây, theo từng ngón tay của nam tử trung niên hạ xuống thỉnh thoảng phát ra âm thanh dễ nghe. Ngươi là cung chủ Nhất Đao Cung sao? Tô Hàn hỏi. Nam tử trung niên ngẩng đầu, tướng mạo quán cũng tuấn giật, liếc mắt là có thể nhìn ra, lúc còn trẻ chắc chắn đã làm không biết bao nhiêu thiếu nữ phải rụng trứng. Hắn với Nam Cung Ngọc có chút giống nhau, hiển nhiên là phụ thân của Nam Cung Ngọc. Đúng là ta. Nam tử trung niên đôi mắt màu lam, Tô Hàn đối mặt chỉ cảm thấy có một mảng lớn lam sắc quang mang tràn ngập trong ánh mắt của mình. Nếu là đổi thành người khác chắc chắn sẽ phải hãm sâu vào đó, nhưng Tô Hàn thì giống như không thấy gì cả. Nam tử trung niên cảm thấy có chút hứng thú với Tô Hàn, lại hỏi, Ngọc Nhi ở trong tay ngươi sao? Tô Hàn không mở miệng, bất quá tâm niệm vừa động, Nam Cung Ngọc ở trong ngực hắn lập tức tiến vào ánh mắt của nam tử trung niên. Nàng không sao chứ? Nam tử trung niên kia lại hỏi. Không có việc gì, Tô Hàn nói. Tại sao người không hỏi xem nàng như thế nào bị thương, lại như thế nào rơi vào trong tay ta? Không quan trọng, chỉ cần Ngọc Nhi sống sót thì ở đâu cũng không thành vấn đề. Nam tử trung niên cười nhạt. Nếu như người muốn giết nàng thì sớm đã giết rồi, không phải sao? Tô Hàn trầm ngâm lại hỏi. Thanh trường đao này hiện tại đang ở trong Nhất Đao Cung sao? Ờ. Nam tử trung niên nở nụ cười vô cùng hòa ái, căn bản không có đại giá của tông chủ một siêu cấp tông môn. Nếu có thời gian, người có thể tới nhìn một chút. Làm thế nào mà nó lại xuất hiện ở Nhất Đao Cung và xuất hiện khi nào? Tô Hàn hỏi lại lần nữa. Đao này là của lão tổ lưu lại, là linh hồn của Nhất Đao Cung. Còn khi nào xuất hiện, tại thời điểm Nhất Đao Cung tồn tại thì nó đã tồn tại rồi. Nam tử trung niên không chút giấu giếm mà nói ra. Đao này người đang dùng sao? Tô Hàn hỏi lần thứ ba. Không có. Nam tử trung niên lắc đầu. Đao này uy lực chắc chắn là vô cùng lớn, nhưng bên trên có rất nhiều phong ấn ta không giải được. Có thời gian ta sẽ đi tới gặp. Còn bây giờ ta phải xử lý chuyện của ta. Tô Hàn thản nhiên nói. Bảo vệ Ngọc Nhi cho tốt. Nàng không có ý đồ xấu với ai cả. Nam tử trung niên lời nói thấm thía, chợt liếc nhìn Tô Hàn thật sâu. Hình ảnh trong đầu Tô Hàn trực tiếp tiêu tán. Từ đầu tới đuôi hắn đều không có bất kỳ ý tứ xem thường nào. Giọng nói của hắn hoàn toàn với thân phận bình đẳng. Tô Hàn suy đoán hắn không có khả năng biết được thân phận của mình. Sở dĩ như vậy sợ là phần lớn nguyên nhân đều bởi vì Nam Cung Ngọc. Hít vào một hơi thật sâu, Tô Hàn nhìn thoáng qua Nam Cung Ngọc vẫn như cũ, há cái miệng nhỏ trong khiếp sợ. Đột nhiên là cảm giác cô nàng có chút đáng yêu. Mới vừa rồi phụ thân người xuất hiện, Tô Hàn nói. À, Nam Cung Ngọc lên tiếng, rồi không nói gì nữa. Đối với cô nàng có thái độ này, Tô Hàn hơi sững sờ, chợt lắc đầu cười một tiếng, bàn tay vung lên, hướng về phía bàn tay to lớn màu vàng óng giữa hư không mà nhấn một cái. Dưới một nhấn này, bàn tay lớn màu vàng óng lập tức chấn động, giống như dung hợp vào bàn tay của Tô Hàn. Chỉ cần tâm niệm hắn vừa động là có thể lập tức điều khiển như cái bao tay của mình vậy. Hắn không chút do dự, ánh mắt nhìn về phía thất thải danh tước và vô số yêu thú cách đó không xa. Bàn tay lớn màu vàng óng ở giữa hư không trực tiếp vỗ xuống. Oanh! Một cái nhấn này có âm thanh kinh thiên động địa lan ra, tựa như muôn vàn tiếng sấm đang oanh động. Hết thảy không gian đều không thể tiếp nhận mà hoàn toàn bị chấn vỡ. Sau khi chấn vỡ, hư vô đèn kịt lập tức xuất hiện. Nhưng hư vô ở trước bàn tay màu vàng óng này cũng không thừa nhận nổi lại xuất hiện gợn sóng. Nhìn bàn tay màu vàng óng này tiến lên, thất thải danh tước và lũ yêu thú đều phát ra tiếng gào rú, thân ảnh không thể tiến tới mà thụt lùi lại. Cũng không phải chúng nó e ngại Tô Hàn, mà chúng nó không muốn lãng phí thời gian và thực lực với loại công kích này. Đến đẳng cấp như chúng nó tất nhiên có linh tính rất cao, ngoài trừ không thể nói chuyện thôi, luận về trí tuệ chưa chắc là thấp hơn so với nhân loại, thậm chí là so với một vài đối tượng thiếu mũi iốt thì chúng còn là hàng đỉnh tiêm. Chúng nó lùi lại, bàn tay màu vàng óng lập tức truy kích, cho đến khi truy kích thất thải danh tước và đám yêu thú ra mấy ngàn dặm. Cũng trong chớp mắt, ánh mắt Tô Hàn lóe lên thu hồi bàn tay. Hắn lúc này quay đầu nhìn về hư không phía sau. Không nói hai lời, bàn tay màu vàng óng liền bay thẳng vào vùng hư không phía sau. Oanh! Tiếng nổ thật lớn xuất hiện, phía dưới bàn tay màu vàng óng có một đạo thân ảnh ẩn núp trong hư không, trực tiếp hiện ra. Người này chính là Đoạn Vân Sơn. Phía sau Đoạn Vân Sơn còn có Ngưu Thất, Kim Lan, Đoan Mộc Lâm, Lưu Thủy Cuồng Hàn. Tất cả người phụ trách các tông môn toàn bộ đều xuất hiện ở đây. Hư vô nhai của Nhất Đao Cung lúc này đứng trên một mảng băng tinh to lớn. Băng tinh này do hắn ngưng tụ ra, trên đó còn có rất nhiều đệ tử Nhất Đao Cung. Còn hắn nhìn thấy Tô Hàn lần nữa cúi người. Hết sức hiển nhiên là trên đường đám người Hư Vô Nhai đã đụng phải bọn hắn. Mà lúc này Đoạn Vân Sơn đi đầu tiên sắc mặt đại biến. Bởi vì bàn tay màu vàng óng khổng lồ đang từ trên đỉnh đầu hắn hung hăng đè xuống. Uy lực của bàn tay này có thể nói là kinh thiên động địa, vừa mới xuất hiện đã làm vỡ nát phạm vi hư không 10 vạn trượng, càng làm kinh hãi cả thất thải danh tước, cự nanh thú, tất cả yêu thú đều ngừng tại chỗ không dám tiến lên. Cho dù tu vi ngụy hoàng cảnh như Đoạn Vân Sơn cũng không dám mạnh mẽ chống lại. Người mau dừng tay. Đoạn Vân Sơn bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn, đồng thời thân ảnh nhanh chóng lùi lại, hóa thành lưu quang muốn xông ra khỏi phạm vi công kích của bàn tay. Vì sao người công kích lão phu? Đoạn Vân Sơn quát lên. Tô Hàn không trả lời, vẻ mặt băng lãnh không còn ôn hòa lúc trước, làm cho Nam Cung Ngọc đang nằm trong ngực hắn có chút ngẩn người ra. Nam Cung Ngọc dùng nhàn tuyệt thế khuynh thành, nam tử thích nàng, xếp dài từ ở bên Nhất Đào Cung sang tận Chiến Thần Tông cũng không hết. Thật sự có khả năng là xếp hàng tới tận gì đấy, Đồ Thần Các. Thậm chí có người từng đồn đãi là Nam Cung Ngọc chính là một trong tứ đại mỹ nữ của Trung Vực Đại Lục Long Võ. Trung Vực số lượng người không biết lớn cỡ nào, nữ tử cũng nhiều như lợn con. Nam Cung Ngọc có thể từ mấy chục tỷ hay gần trăm tỷ người này xuất ra, trở thành một trong tứ đại mỹ nữ thì có thể thấy được dung nhan của nàng xinh đẹp kinh khủng tởm đến cỡ nào. Nhưng mà cho dù những tên nam tử thiên kiêu có dung nhan tuấn mỹ cực kỳ nổi danh trong Nhất Đao Cung cũng đều không lọt nổi vào mắt Nam Cung Ngọc. Thậm chí đôi khi nàng cảm thấy chính mình có lẽ cô độc cả đời. Theo cảm nghĩ của nàng thì không có bất kỳ nam nhân nào có thể xứng đôi với mình, vì mình quá đẹp mà. Nam Cung Ngọc tâm tư cũng không phải là hư hỏng, mà đây là một loại cao ngạo thuộc về nàng. Nhưng hôm nay loại cao ngạo này gặp phải Tô Hàn tấn mỹ đến mức yêu dị, và Tô Hàn có thực lực kinh khủng như Long Hoàng đã bị đánh mở ra một vết nứt. Tô Hàn không có để ý nàng, nàng lại đang nhìn Tô Hàn. Chỉ trong một chớp mắt, bên trong tinh màu mỹ lệ kia lộ ra một vệt si mê, nhưng cũng vỏn vẹn trong chớp mắt thôi. Thời gian ngắn như thế, nếu nói Nam Cung Ngọc sẽ thích một cái nam nhân thì căn bản là không có khả năng. Oanh! Trong lúc Nam Cung Ngọc nhìn chằm chằm Tô Hàn thì bàn tay khổng lồ từ bầu trời đè xuống ép thẳng Đoạn Vân Sơn. Bản thân Đoạn Vân Sơn vốn đang trọng thương, giờ phút này bàn tay chưa đến thì uy áp đã tới trước. Thân trong uy áp, thương thế mán cật lực áp chế trực tiếp bùng nổ. Đoạn Vân Sơn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, tu vi tàn rã, tốc độ lập tức chậm lại. Mà lúc này bàn tay khổng lồ đã buông xuống đỉnh đầu. Út! Trong mắt Đoạn Vân Sơn hàn quang đại phóng, trong lúc bàn tay huy động có một miếng vải đen xuất hiện. Miếng vải đen nhìn cực kỳ bình phàm, không có gì nổi bật. Lúc xuất hiện chỉ lớn cỡ bàn tay, nhưng sau khi bị Đoạn Vân Sơn ném ra, nó bỗng nhiên hóa thành một đạo màn đen che trời. Vậy mà trực tiếp đem bàn tay chặn đứng lại. Cùng lúc này có một bóng người lấp lóe xông lên, là Ngu Thất của Chiến Thần Tông. Ngu Thất thì tất nhiên không có khả năng mặc kệ đạo hữu của mình bị công kích, bất quá trong nội tâm của nàng cũng có chút khiếp sợ về thực lực của Tô Hàn. Mặc dù có thể nhìn ra đây là ngọc giản của Nam Cung Ngọc, nhưng có thể làm công kích của ngọc giản này được thôi phát đến trình độ đó đã đủ chứng minh Tô Hàn cường hãn cỡ nào. Phá! Ngu Thất khẽ quát, ngón tay trắng nõn duỗi ra, hướng lòng bàn tay khổng lồ kia chọc lên một cái. Một chọc này lập tức xuất hiện một cái ngân châm giống như một cái ngân châm phổ thông, không có biến hóa, nổ vang bằng mắt trần hầu như không thể nhìn rõ, bởi vì tốc độ của nó cực nhanh, trong chốc lát đã đi vào lòng bàn tay rồi trực tiếp đông vào. Ông! Trong chớp mắt bàn tay khổng lồ tạm dừng, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt. Bất quá thần niệm quét tới có thể thấy là có một cái hắc động to như lỗ kim, và nó nhỏ đến mức gần như không nhìn thấy, xuất hiện trong lòng bàn tay màu vàng óng. Nhưng theo bàn tay rơi xuống, hắc động càng lúc càng lớn. Khi oanh kích đến miếng vải đen của Đoạn Vân Sơn thì hắc động đã đến cỡ một bàn tay. Oanh! Bàn tay nện lên miếng vải đen, miếng vải đen che khuất bầu trời hùng hằng chấn động, phát ra những tiếng xoẹt xoẹt. Vẻ mặt của Đoạn Vân Sơn hùng hằng biến hóa, miếng vải đen lại bị bàn tay màu vàng óng từ phía trung ương mạnh mẽ xé toạc ra. Bàn tay lại không dừng lại, trong chớp mắt thu nhỏ xuyên qua miếng vải đen, sau đó lại biến lớn tiếp tục đánh về phía Đoạn Vân Sơn. Làm sao có thể? Đoạn Vân Sơn không thể tin được. Chẳng lẽ tu vi người này cũng là ngụy hoàng cảnh sao? Miếng vải đen của hắn chính là trang bị có thuộc tính phòng ngự tử kim thượng phẩm đứng đầu, với lại ngân châm của Ngu Thất là vũ khí cấp thánh linh hạ phẩm. Nhưng dù là như thế cũng không thể ngăn được bàn tay đó, nó lại xé rách cả miếng vải đen cấp tử kim thượng phẩm của mình. Sắc mặt Đoạn Vân Sơn biến hóa muốn né tránh, nhưng bàn tay đã đến gần để hắn cơ bản không thể trốn thoát. Lúc này thân chịu uy áp, thương thế lại tăng lên, hắn không ngừng phun máu như đánh tiết canh. Tu vi ngụy hoàng cảnh đã rớt xuống long hần cảnh. Bàn tay mang theo khí tức ngập trời cùng sát cơ mà đến, mắt thấy phải vỗ trúng Đoạn Vân Sơn. Hết thảy nói ra thì dài, nhưng kỳ thực nó phát sinh ra trong chớp mắt. Đoạn Vân Sơn không phải là không có vật phẩm cấp thánh linh, mà vật phẩm cấp thánh linh của hắn cũng là trang bị thuộc tính phòng ngự. Nhưng ngay lúc này, bàn tay đã tới đỉnh đầu, Đoạn Vân Sơn cho dù có muốn thi triển thì cũng không cách nào thi triển được. Ngu Thất lại càng không có thời gian cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay chụp về phía Đoạn Vân Sơn. Một chưởng này nếu là vỗ trúng, không nói tới nguyên thần, ít nhất thân thể của Đoạn Vân Sơn khẳng định sẽ vỡ tắt. Người dám động thủ với lão phu? Đoạn Vân Sơn ngửa mặt lên trời gào thét. Lần thi đấu tông môn này hắn đã phải chịu quá nhiều khuất nhục, bị Đông Tổ công kích, lại bị Tô Hàn công kích, là một ngụy hoàng cảnh tương đương với người đứng đầu ở đại lục Long Võ, vậy mà không có chút sức đánh trả nào. Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lùng, không mảy may để ý tới Đoạn Vân Sơn, bàn tay không hề có chút ý muốn dừng lại nào. Nhưng cũng ngay lúc này, khi bàn tay sắp vỗ trúng Đoạn Vân Sơn, một tiếng ho nhẹ bỗng nhiên truyền ra. Người vô duyên vô cớ xông vào nơi thập đại tông môn siêu cấp thi đấu, như vậy là đã phá hư quy củ. Giờ phút này còn muốn giết người phụ trách Ngọc Hư Cung, ngươi không cảm thấy có chút quá mức sao? Lúc nói chuyện, một vệt phất trần màu trắng cấp tốc kéo dài như một hàng dây quấn lấy bàn tay. Bất quá cũng chỉ vỏn vẹn quấn lấy chứ không thể phá nát được bàn tay, cũng có thể nói là đánh không vỡ. Trong lòng Tô Hàn cảm thấy nặng nề, khẽ thở dài, nhưng vẫn là không có vật lận. Phất trần cứ như vậy quấn lấy bàn tay chìm nổi trong hư không, nhìn cực kỳ có lực đánh vào thị giác, bởi vì chủ nhân của phất trần chính là Đông Tổ. Nếu như Đông Tổ mở miệng, vậy Vân Mỗ sẽ nể mặt Đông Tổ, Tô Hàn trầm giọng nói. Đông Tổ nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, cuối cùng mỉm cười khẽ gật đầu. Hắn hơi phất tay một cái, phất trần thu hồi, bàn tay cũng bị thả ra. Bất quá, như Tô Hàn đã mở miệng thì đương nhiên sẽ không công kích nữa. Cứ như vậy để bàn tay dừng lại trong hư không, xem như hù dọa. Tiểu súc sinh, người đang tự tìm cái chết. Thế nhưng lúc này âm thanh của Đoạn Vân Sơn bỗng nhiên dữ tợn chuyển tới. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mặc dù là nội dung nó đang rất hay nhưng mà thời lượng thì nó chỉ có hạn thôi. Và mình thì cũng đang rất là đau họng rồi. Xin phép anh em. Chúc mọi người vui vẻ. Bye bye nhé.